Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, rời đi. Hoàng hôn tàn dương như huyết, chiếu vào mặt biển thượng tướng đại hải nhuộm thành màu đỏ. Bất quá cái này Caspian Sea nước vốn chính là màu đỏ, bởi vì các hải tặc chết thảm trọng, cuối cùng đầu hàng lúc sau đã còn dư lại không có mấy. Một ngày chiến đấu lúc đó kết thúc, hải quân chính đang dọn dẹp mặt biển. Bất quá rất khó khăn, ngay cả Barry dân chấn thuyền đều bị Trinh điều tới, trợ giúp bọn họ dọn dẹp. Sở hữu Barry chấn công ty thương thuyền cũng bị Trinh điều. Mà những ông chủ kia từng cái run lẩy bẩy, công ty xây cất bị mất, trở thành G2 cứ điểm tài sản. Bất quá cứ điểm sẽ không đi kinh doanh. La Nghị chuẩn bị đem đấu giá, mà mới bắt số lớn hải tặc, tra hỏi cần rất nhiều thời gian. Chỉ bất quá La Nghị nghĩ không ra là, hắn để cho Ba Đa thiếu tá báo cáo tình hình trận chiến sau đó, lập tức thu được điện trở lại, ngoại hiệu chém dao Bastille trung tướng hội sẽ tới thay thế hắn chức vụ. Đồng thời bởi vì này lần bắt hải tặc số lượng quá nhiều, La Nghị cần phải dẫn cứ điểm toàn bộ 48 chiếc quân hạm cùng 5.000 binh lực phụ trách áp tải. Trạm thứ nhất đi Tư Pháp đảo tiến hành thẩm phán, sau đó đang xác định địa điểm giam giữ, mà La Nghị phải đem sở hữu hải tặc đưa đến bọn họ nên đi địa phương. Đối với cái này La Nghị đến lúc đó không có gì quá suy nghĩ nhiều. Cái này lần tấn thăng tất nhiên không thể ngăn trở, mà mình cũng có thể rời đi G2 cứ điểm. Hắn mặc dù tới còn chưa tới nửa năm. Tư lệnh, chúng ta thật phải rời đi nơi này sao? Đường biển mới vừa dọn dẹp xong, chính là ổn định hải quân phạm vi khống chế thời điểm. Ba Đa thiếu tá đứng ở La Nghị bên người nhi, hỏi, hai người bọn họ đứng ở La Nghị phòng làm việc trên ban công. Nhìn toàn bộ bận rộn cứ điểm. Cho dù là buổi tối vẫn đèn đuốc sáng choang, nhân viên vệ sinh làm thập phần to lớn, chìm mất thuyền hải tặc không cách nào mò vớt, phía trên tài bảo chỉ có thể buông tha. Bất quá La Nghị hiện tại không thiếu tiền, cứ điểm xây dựng xong, hắn chuẩn bị lấy ra 1 tỷ berry cho sở hữu binh lính phát thưởng cho. Còn lại đều là bản thân hắn, hắn chuẩn bị bắt đầu mua hải lâu thạch tinh thiết, không nỡ bỏ. La Nghị quay đầu hỏi, không phải, chính là cảm thấy đáng tiếc. Ba Đa thiếu tá lắc đầu một cái, hắn một mực phụ trách cứ điểm xây dựng, thật vất vả xây dựng được, bây giờ lại phải rời khỏi. La Nghị có thể lý giải tâm tình của hắn, không muốn không nỡ bỏ, nơi này khá hơn nữa cũng không phải chúng ta chỗ ở lâu, chỉ phải rời khỏi mới có thể càng tốt hơn phát triển. Mà ta hiện tại cần phải đi bắt ta ác ma quả thực. Một mực ở lại chỗ này thế nào hữu cơ hội? Sẽ, đây, thật, ngài rốt cuộc quyết định đi lấy sao? Ta đã mong đợi rất lâu. Ba Đa thiếu tá hưng phấn. Hắn đối với La Nghị có chút sùng bái mù quáng. Giống như các hải tặc sùng bái chính mình thuyền trưởng. Tận lực đi bắt trước một dạng. Ba Đa đã từng muốn luyện tập kiếm thuật. Bất quá La Nghị không có phê chuẩn. Ba Đa tuổi tác không nhỏ, hiện tại hải quân lục thức cùng tương lai Haki tu luyện đều cần thời gian. Cho nên La Nghị cũng không muốn để cho hắn quá đáng phân tán tinh lực. Ừ, ta nghĩ qua, muốn tấn thăng đại tướng, nhưng là dựa vào chiến công là không đủ. Còn cần ác ma quả thực năng lực, nhất là hệ Loza ác ma quả thực. Đó là mạnh nhất lực uy hiếp, có thể hủy diệt một đảo thực lực tuyệt đối. Ta hiện tại cũng không có. Đánh đơn độc đấu La Kiên quyết hiện tại dám cùng 3 vị đại tướng tỉ thí. Một chút, mặc dù không có thể thắng, nhưng là chưa chắc thua. Có thể là tuyệt đối chiến lực hắn cũng không có. Để cho hắn đi hủy diệt một đảo, kia là không có khả năng. Hắn không có bản lãnh kia. Một đao đao đi chém, đây chẳng phải là hủy diệt, mà là tiêu diệt. Trên bản chất có chênh lệch thật lớn. Bastille trung tướng rất nhanh thì sẽ đến. Hắn mang cầm quân lực có 5.000 số lượng, vừa vặn thay đổi cứ điểm thủ quân. Bọn họ ở chỗ này trú đóng rất lâu, cũng là thời điểm trở về trụ sở chính sửa chữa thoáng cái, để cho thợ đóng thuyền môn khổ cực thoáng cái. Tướng quân tàu chiến toàn bộ sửa chữa được. sau đó cho bọn hắn 1 năm gấp 3 tiền công, để cho bọn họ trước thời hạn trở về thủ đô nước đi. Minh bạch, Từ Gia Niên Hoa đạt được tiền mặt không ít, trực tiếp phát thưởng cho, dựa theo chiến công, đây là La Nghị làm trưởng quan cho các binh lính tư nhân phúc lợi. Không phải hải quân trụ sở chính khen thưởng, nói cách khác bọn họ có thể cầm 2 phần. Đây là bọn hắn vui vẻ nhất sự tình. Mà còn cái này lần trở lại trụ sở chính tất nhiên có nghỉ phép. Bọn họ có thể trở về nhà đi xem một chút. Các binh lính trong lòng tràn đầy đều là mong đợi. Mặc dù còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhân viên vệ sinh làm kéo dài 3 ngày. Cũng còn khá, tình hình biển rất tốt đẹp. Không có cho nhân viên vệ sinh làm mang đến phiền toái gì. Mà thợ đóng thuyền môn cũng đã làm sức tràn đầy. Dù sao nửa năm công việc cầm 1 lương tính theo năm vẫn là gấp 3. Bọn họ thế nào hội? Sẽ không ra sức khí. Bastille trung tướng vẫn là đến. Mà cứ điểm G2 cứ điểm đã hoàn thành lên đường chuẩn bị. La Nghị dẫn đội nghênh đón. Cúi chào. Cứ điểm binh lính tập hợp. Chỉnh tề cúi chào. Mà Bastille trung tướng mang đến hạm đội. Các binh lính dọc theo thành thuyền xếp hàng, song phương lẫn nhau cúi chào. Những thứ này tới phần lớn là tân binh. Bọn họ lại ở chỗ này sinh hoạt rất lâu. Bastille trung tướng, hoan nghênh đi tới G2 cứ điểm. Vị này trung tướng đeo mặt nạ, mặt trên còn có 2 cái góc, lúc nào đều không hội. Sẽ lấy xuống, đoán chừng là trên mặt có vết thương. La Nghị cũng không ở ý. La Nghị thiếu tướng. Hoặc là trước thời hạn gọi ngươi 1 tiếng La Nghị trung tướng cũng được. Ngươi tấn thăng mệnh lệnh rất nhanh thì sau đó đến. Mà còn tương hội tại trụ sở chính tiến hành tấn thăng nghi thức. Ngươi là nhất tuổi trẻ 1 vị trung tướng. Chúng ta thật đúng là lão. Bastille than thở 1 tiếng. Ngài quá khen. Đi, ta cho ngài giới thiệu một chút tình huống bây giờ. Bắt đầu ngày mai ngài trách nhiệm đem hội. Sẽ vô cùng trọng đại. Được rồi, La Nghị tại trong phòng làm việc giảng thuật tình huống bây giờ. Cùng với cứ điểm xây dựng tình huống, Bastille lại than thở thoáng cái La Nghị hăng hái. Vậy mà chưa tới nửa năm dọn dẹp toàn bộ đường biển. Còn xây thiết lập cứ điểm, hắn hiện tại muốn làm là được bảo vệ ở nơi này rất tốt đẹp tình huống. Bất quá áp lực không nhỏ, nếu như hắn không làm xong, như vậy chứng minh hắn không bằng La Nghị. Cái này làm cho lão bài trung tướng thế nào tiếp nhận? Áp lực núi lớn. Sáng sớm ngày thứ 2, La Nghị mang theo các binh lính lên thuyền. Số lớn hải tặc bị áp tải đến các chiếc quân hạm trên. Số lượng quá nhiều, cũng còn khá trụ sở chính cân nhắc đến tình huống như vậy. Một lần phái 5.000 binh lực trực tiếp thay đổi sở hữu binh lính. Để cho La Nghị có đầy đủ nhân viên cùng quân hạm áp tải. To lớn đại hạm đội khởi hành, 48 chiếc tiểu hình quân hạm cùng 1 chiếc đại hình quân hạm kết cấu đại biên đội. Ở trên biển hoành hành không cố kỵ, bình đẳng di động đi thủ đô nước, thợ đóng thuyền môn theo bọn hắn cùng đi. Cái này là tuyệt đối an toàn một lần đi. Bọn họ nắm đại bút tiền lương đang ảo tưởng sau khi trở về điên cuồng. Mà La Nghị chính là hợp lại như thế nào đi Skypiea. Xem ra cần tra tìm một chút tài liệu. Dù sao kia thông thiên hải lưu không là lúc nào cũng có. Mà Skypiea cũng là chỉ có 1. Khác địa phương cũng có thể đi. Thật giống như càng đơn giản hơn một chút. Chỉ bất quá cần chiến đấu a. Đồng thời lên bờ sau đó tình huống thân thể cần điều chỉnh. Mỏng manh không khí hội. Sẽ hạ xuống thực lực bản thân. Khi đó là nguy hiểm nhất một khắc. Vẫn còn cần chú ý. Và LT, hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm gần đại biểu tác giả chức nghiệp lười biếng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia tương đề xúc nội dung. Làm thủ tiêu xử lý. Lập trường gần tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lá cây đọc bình đài. Mọi người, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên 1 đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.